Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 40, Tố Tố. Đến Côn Minh vé xe lửa cũng không khó mua. Chờ đợi mấy giờ sau này? Ta ngồi lên lái hướng Côn Minh xe lửa. Nghe xe lửa quen thuộc ầm ầm giọng nói của vận hành. Ta một người nằm ở trên giường nằm. Tâm lý lại nhớ mong Vương Sư Thúc cùng Thừa Chân Sư Muội. Lúc này bọn họ hẳn sẽ nhà khách chứ? Là đang nghỉ ngơi. Còn là đang làm gì? Thừa Chân Sư Muội không nữa khổ sở chứ? Ta một người trở lại nhà khách thu dọn đồ đạc thời điểm. Tâm lý ngược lại vẫn bình tĩnh. Không tiếng động cáo biệt là lại thích hợp ta bất quá phương thức. Như vậy trong lòng cũng sẽ dễ dàng một chút nhi. Chỉ bất quá chờ đến ta ngồi lên xe lửa sau này. Khổ sở lại không nhịn được nổi lên. Ngày hôm qua hay lại là ba người thật vui vẻ chung một chỗ tới. Nghĩ như vậy, càng không ngủ được. Trăn trở phân chung. Không cẩn thận lại đụng phải ta phải bên bả vai. Truyền tới một trận nhi đau đớn. Gần đây bả vai luôn như vậy đau đớn. Giống như là vật gì ở bả vai ta bên trong đánh giá nhất dạng. Là trì hoãn ly biệt thời gian. Chuyện này ta không có nói cho Vương Sư Thúc. Nếu hắn không là nhất định sớm ít ngày sẽ để cho ta rời đi. Nhưng là, giờ phút này đau đớn nói cho ta biết. Chuyện này xác thực không thể trì hoãn. Trì hoãn tiếp nữa. Sợ rằng những thứ kia người miêu rồi sẽ tìm được ta đi. Rất đơn giản. 3 năm trước đây thành đô. Cái kia Trần Đại Sư từng nói cho ta biết. A ba tự xưng là chúng ta. Cần tiền cũng là chúng ta chạy. Cho nên có thể tưởng tượng. Những thứ kia người miêu là thiên nam hải bắc giải rác. Không biết địa phương nào sẽ toát ra một cái đăng vì chạy gom tiền bọn họ. Ta như vậy như đèn sáng như thế lắc. Bị tìm tới khả năng cũng chỉ là sớm muộn chuyện. Cũng không biết có phải hay không là ta loại tâm lý này tăng lên nội tâm của ta gánh nặng. Càng như vậy lo âu. Trên bả vai đau đớn cũng liền càng kịch liệt. Thương yêu một cái. Ngược lại thật cảm giác là có món đồ ở bả vai ta trong bò như thế. Suy nghĩ đã cảm thấy sấm nhân. Chỉ ngóng nhìn Côn Minh sớm một ít đến. Lúc này, chính trực đầu xuân. Nhưng là ở Côn Minh. Xuống xe lửa một cái sau khi. Một cỗ ấm áp khí tức liền đập vào mặt. Xuân thành Côn Minh. Bốn mùa như mùa xuân. Quả nhiên ấm áp làm cho lòng người đấy cũng ấm áp. Cũng không biết tại sao. Tới đây sau khi, ta là lần đầu tiên một người đối mặt chạm xe lửa mãnh liệt đám người. Không có cái loại này tâm không chỗ nương tựa dựa vào cảm giác. Có lẽ, là bởi vì ánh mặt trời quá ấm áp, để cho nhân khó mà có u tối trong lòng đi. Theo dòng người đi ra chạm xe lửa, ta lấy đến kia cái địa chỉ khắp nơi hỏi thăm. Kia Côn Minh Khang Nhi cũng cho ta bội cảm thân thiết. Mặc dù nghe có chút cố hết sức, phải biết. Như Nguyệt Nha đầu kia lần đầu tiên nhìn thấy ta. Ta nghe thấy nàng nói câu nói đầu tiên là Côn Minh Khang. Cái kia hoa cửa hàng cũng không khó tìm. Ngay tại náo nhiệt bên trong thị trường. Ta ban đầu cho là Vương Sư Thúc khẩu khẩu thanh thanh nói với ta hoa cửa hàng. Không nói tiệm bán hoa có phải là hắn hay không thuận miệng nói. Nhưng muốn này thật không phải là cái gì tiệm bán hoa. Mà chính là một nhà hoa cửa hàng. Bởi vì nơi này hoa không phải là nhiều đóa bán, mà là danh hiệu cân bàn về hai bán, mà đoạn đường này đi tới, ta phát hiện đây cũng không phải là cái gì mới mẻ chuyện. Nơi này khắp nơi đều là như vậy bán hoa nhân, Xuân Thành Côn Minh, cũng là Hoa Thành Côn Minh. Cái thành phố này ta rất thích, đứng ở hoa cửa hàng trước mặt, ta phát hiện cũng chỉ có một nữ nhân ở tới tới lui lui bận rộn. Nàng làm ăn khá giống như cực kỳ tốt. Luôn là không chú ý tới ta. Ta ngược lại cũng không nóng nảy các loại này một chút thời gian. Dứt khoát dựa cửa tiệm môn. Hai tay ôm ngực quan sát nữ nhân này. Bất quá, càng xem ta đã cảm thấy nữ nhân này càng không đơn giản. Nàng cũng không tính là cô gái trẻ tuổi nhi. Nhưng là lại kháng đi ra cụ thể tuổi là 30 tuổi hay lại là 40 tuổi. Nếu như không phải là vẻ này phong vận thành thục, cô gái trẻ tuổi tử ngụy trang không ra. Người nói nàng 20 tuổi cũng được. Nữ nhân này bảo dưỡng rất tốt. Đây là ta đối với nàng ấn tượng đầu tiên. Về phần thứ hai, ấn tượng chính là nàng rất đẹp. Không, không nên nói là đẹp đẽ, mà là giữa lông mày phong tình tạo thành nàng đặc biệt một loại mỹ. Về phần thứ ba, ấn tượng chính là nàng không đơn giản. Bận rộn như vậy, dưới tình huống đãi nhân tiếp vật đều là như vậy, đều đâu vào đây. Hơn nữa nhất cử nhất động, một lời một hành động cũng khiến người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Một người khác để cho ta như Mộc Xuân Phong, người là ta nhị sư huynh kia. Chỉ bất quá tên kia cũng chỉ là dáng vẻ để cho nhân như Mộc Xuân Phong đi, không giống trước mắt nữ. Nhân này, nàng làm bất cứ chuyện gì ngươi đều cảm thấy nàng là chân thành. Chính là như vậy giỏi một cái nhân. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy một cái giọt nước không lọt. Đối với mỗi người đều giống nhau nhiệt tình chân thành nữ nhân. Chính là không nhìn đứng ở cửa ta. Ta lớn như vậy vóc, nàng là thật không nhìn sao? Thật giống như không phải là, nàng cũng sẽ dành thời gian liếc lấy ta một cái. Biểu tình kia không là đối còn lại chờ đợi khách nhân một dạng là nụ cười áy náy, mà là một loại quan sát. Sau đó rất bình tĩnh biểu tình, phảng phất một đã sớm biết ta muốn tới. Cứ như vậy, ta đứng ở nơi này ước chừng 20 phút. Nàng mới đối phó xong người cuối cùng khách nhân. Lúc này, nàng mới đi đến trước mặt của ta. Dùng một cái thuần khiết tiếng phổ thông nói đến. Đến, phải đi sau phòng nghỉ ngơi một hồi. Cản hỏa xe cũng cảm thấy mệt. Sau phòng là ở chỗ đó. Lên lầu A, ta cười gật đầu một cái. Nàng đối với ta cũng không đối với những khách nhân kia nhiệt tình như vậy. Chỉ bất quá một cổ tự nhiên quan tâm ân cần cũng một chút cũng không giả bộ. Lão bản nương là một người như vậy, ta tự nhiên cũng thì tùy rất nhiều. Gật đầu sau khi, trực tiếp liền theo nàng chỉ phương hướng. Đi đến sau phòng, là thừa nhất đi, ngươi chờ một chút. Bỗng nhiên nàng lại gọi lại ta. Ta rất ngạc nhiên, nàng biết tên ta. Từ nàng biết ta là muốn tìm người nàng bắt đầu ta cũng đã rất kỳ quái. Chỉ bất quá không tiện hỏi nhiều. Không nghĩ tới nàng còn biết tên ta. Ha ha, thật mới mẻ, ta không biết nàng tại sao gọi ta lại. Có thể ông chủ này mẹ lại phảng phất nhìn thấu tâm tư ta. Lấy tay vãn vãn bên tai tán lạc tóc. Sau đó mỉm cười nói đến. Ngươi lên xe lửa trước. Ngươi sư thúc liền gọi điện thoại cho ta biết. Ta đoán chừng đến lượt đến. Ngươi quả nhiên sẽ tới. Vóc dáng, tướng mạo, ngươi sư thúc cũng cho ta hình dung quá. Nhìn ngươi đứng nơi này, ta liền đoán được phân. Hả, là như vậy à, bà chủ kia tự nhiên một vãn tóc phong tình. Thật ra khiến ta lần đầu tiên chân chân thiết thiết thể nghiệm đến một cái thành thục nữ nhân mị lực. Cũng bởi vì như vậy, ta ngược lại có chút ngượng ngùng đứng lên. Liền cũng không biết nói cái gì. Ha ha, chấm ngoặc kép, ông chủ này mẹ ngược lại rất tự nhiên. Nàng chỉ sau phòng trong thang lầu nhi nói với ta. Đi lên gian thứ hai có đang lúc không chút tạp chất phòng ngủ. Điểm nhỏ nhi, còn có thể ở. Ta hán tên là Thẩm Làm Như. Người ở đây cũng gọi ta Tố Tố hoặc là Lục Tỷ. Nếu như ngươi tỉnh ngủ, liền kêu âm thanh ta. Chuẩn bị cho ngươi ăn a. Đối mặt như vậy tự nhiên quan tâm, ta càng ngượng ngùng, dứt khoát một chút gật đầu. Cũng như chạy trốn đi vào sau phòng. Cho đến vào nhà, ngồi ở đó không chút tạp chất nhỏ hơn. Lòng ta cũng đông, đông, nhảy. Nhắc tới, ngược lại không phải là ta đối với Lục Tỷ một món trung tình. Mà là bởi vì, sống nhanh 26 năm, ta lần đầu tiên chân chính cảm nhận được nữ tính mị lực. Lúc trước ở cấp 3 thời đại học, mặc dù cũng đi theo Thấm Hoài Trung Trạ, ngổn ngang đóng quá một ít bạn gái. Nhưng khi đó trong lòng ta đều cảm thấy tỷ tỷ của ta môn mới là xinh đẹp nhất nữ nhân. Ân, Lăng Như Nguyệt cũng liệt vào. Cho nên liền đối với những thứ kia con gái chỉ là một loại chơi vui hơn nhi tâm tính. Căn bản liền chưa nói tới cái gì thích. Chớ nói chi là phát hiện các nàng có cái gì động lòng người chỗ. Lục Tỷ xuất hiện, phảng phất mới để cho ta có một ít mở mang trí tuệ cảm giác. Cảm thấy nữ nhân nguyên lai có thể như thế phong tình. Không trách ta kia nhìn như ôn hòa. Kỳ thực hoa tâm nhị sư huynh sẽ nói với ta cái này trại nhân để cho nhân kinh hỉ. Hắn nguyên lai là đang nói cái này à. Ta không nghi ngờ chút nào. Lục tỷ chính là Lăng Thanh nãi nãi các nàng cái kia chạy. Một chỗ đi ra nhân. Luôn là có tương đối giống nhau đặc chất. Lăng Thanh nãi nãi cái kia chạy nhân. Ta chỉ gặp qua nữ nhân. Các nàng làm cho người ta cảm giác đầu tiên. Chính là không chút tạp chất. Rất sạch sẽ nữ nhân. Căn phòng cuối có một gian phòng tắm. Ta đơn giản tắm ra sau khi. Phát hiện đầu trong hộc tủ quan tâm để cái gạt tàn thuốc. Ta ngược lại ở trên cao. Đốt một điếu thuốc lá. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất buồn cười vấn đề. Người ta nói nam hài tử mở mang trí tuệ vãn. Nhưng là đối với chinh phục nữ tính bản có thể khai khiếu lại phá lệ sớm. Ta trong ngày thường, thật ra thì không có cảm giác gì. Mặc dù ta đã từng hoang đường quá. Chẳng lẽ bây giờ ta 26 tuổi, mới mở khiếu. Bỗng nhiên liền có một loại mãnh liệt muốn cùng ai chung một chỗ cảm giác. Cùng ai chung một chỗ, cũng không thì có ra sao. Đó nhất định là một món thật ấm áp chuyện. Nghĩ như vậy. Một điếu thuốc cũng rút được cuối. Dập tắt thuốc lá sau này. Ta cũng không nhịn được nữa mệt mỏi. Lại ngủ say sưa đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.